mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kinh khủng người đeo mặt nạ. Trận này thi đấu nguyên thạch cuối cùng lấy quân vong trần cắt ra thủy tinh loại đế vương lục phỉ. Thúy mà đại hoạch toàn thắng, tại cầm xuống tiền đặt cược 250 vạn về sau. Quân vong trần trực tiếp theo từ Nhất Nhu đi ngân hàng, tiến hành số tiền chuyển khoản thủ tục. Không có cách, lần này chuyển tiền mức cao đạt đến 100 triệu. Chỉ có thể thông qua ngân hàng xử lý mới có thể phát hành. Giao dịch hoàn thành về sau, Từ Nhất Nhu còn đặc biệt xin quân vong trần ăn một bữa cơm, đối nó biểu đạt cảm tạ tình. Đồng thời biểu thị về sau quân vong trần nếu là còn muốn đánh cuộc đá quý lời nói, nàng sẵn lòng buông xuống công tác cùng đi quân vong trần cùng nhau đổ thạch. Mua sắm nguyên thạch phí dụng đều do nàng ra. Giải được phỉ thúy thì ưu tiên bán cho nàng. Đối với cái này, quân vong trần tự nhiên không có cái gì ý kiến. Chỉ là gần đây hắn hẳn là cũng sẽ không đổ thạch. Dù sao liên tục hai lần đổ thạch đều cắt ra phỉ thúy, đã khiến cho không ít người chú ý. Nếu như lại tiếp tục đánh cuộc tiếp, rất có thể bại lộ chính mình hỏa nhãn kim tình năng lực. Cùng Từ Nhất Nhu sau khi chia tay đã là 8 giờ tối. Quân vong trần cũng không có ý định ở bên ngoài đi dạo, chuẩn bị chờ về phòng ngủ trước. Thật tốt dự định thoáng một phát làm sao chi phối số tiền lớn này. Đi đến góc đường cái nào đó chạm dừng, quân vong trần vừa mới chuẩn bị ngoắc kêu lên taxi, nhưng lại bất thình lình cảm giác được một cỗ âm phong phá đến. Nguy hiểm xông lên đầu, quân vong trần ánh mắt nhắm lại, nhấc tại một nửa tay đột ngột rơi xuống, quay người đi vào một chỗ không có bóng người trong rừng cây nhỏ. Ước chừng đi đến trong rừng cây nhỏ trung tâm thì cước bộ của hắn bất thình lình ngừng lại. Giờ phút này, hạ gió thổi lất phất lá cây, tại yên tĩnh trong đêm phát ra một trận lại một trận tiếng rít, lộ ra 10 phần dọa người, dãy dụa mình một chút cánh tay. Quân vong trần nhìn mình bên phải phía trước, tàn khốc nói, theo lâu như vậy, là thời điểm hiện thân a. Dứt tiếng, một đạo bởi vì cấp tốc mà sinh ra âm thanh xé gió lặng yên vang lên. Trong khoảnh khắc, quân vong trần bên cạnh liền nhiều một bóng người. Tốc độ thật nhanh, quân vong trần giật mình, hai tay duỗi ra, làm ra đón đỡ động tác. Oanh! Cường đại lực lượng xuyên thấu qua quyền đầu rơi vào quân vong trần trên thân, chấn động đến hắn nhịn không được lùi lại 2 mét. Hai chân dưới đất hoạch xuất ra một đạo sâu đậm dấu vết. Lực lượng thật kinh khủng. Lắc lắc đã mất đi chi giác hai tay, quân vong trần sắc mặt ngưng trọng như nước. Có thể một đấm xuất ra hắn bất ngờ đánh cho thân là ngưng khí hậu kỳ hắn lùi lại 2 mét. Đối phương thực lực chỉ sợ đã là vượt qua nhân giai võ giả, đạt đến hoàng giai sơ kỳ võ giả mức độ. Có ý tứ, bị hoàng giai sơ kỳ võ giả một quyền oanh trúng, hơn nữa còn là đánh lén, lại mới lùi lại 2 mét. Nhìn dáng dấp ngươi không phải người bình thường giai hậu kỳ võ giả a. Tràn ngập bụi bậm trong không khí chậm rãi đi ra một đạo đeo mặt nạ thân ảnh, âm lãnh hai tròng mắt dưới sự tản ra khí tức kinh khủng. Quân vong trần cảm thấy run lên. Quả nhiên, xuất thủ người là một vị hoàng giai sơ kỳ võ giả. Hít sâu một hơi, quân vong trần toàn thân cảnh giác, trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? Lần thứ nhất gặp mặt, ta hẳn không có chọc tới ngươi đi. Ngươi thật sự không có chọc tới ta, nhưng ngươi chọc phải lão bản của ta. Người đeo mặt nạ hai tay ôm ở giữa ngực, cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi không nên phá hư lão bản của chúng ta kế hoạch. Nếu như ngươi không cứu được Tử Hàn Yên, hôm nay lão bản của chúng ta đoán chừng đã ngồi lên khu Đông Thành đại lão vị trí. Thật đáng tiếc, bởi vì ngươi cái tên này quấy rối, dẫn đến toàn bộ kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Hiện tại lão bản rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, ta chỉ có thể đem đầu của ngươi cắt bỏ, lấy về bình phục lão bản tức giận tâm tình. Quân vong trần thân ảnh trì trệ, nguyên lai là Tử Hàn Yên cha cưu gia phái tới sát thủ. Nhìn dáng dấp lần trước cứu Tử Hàn Yên về sau, mình đã bị đối phương theo dõi. Ta bây giờ thực lực nhiều lắm là vượt cấp cùng người giai tột cùng võ giả một trận chiến. Nhưng đối phương là hoàng giai sơ kỳ võ giả. Thực lực không thể coi thường. Mà lại ta còn không rõ ràng lắm đối phương có cái gì kỹ năng. Không thể ngạnh chiến. Chỉ có thể chạy là thượng sách. Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút. Lúc này sau này lui nhanh. Chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy. Người đeo mặt nạ cười chế giễu một tiếng. Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp từ đằng xa chạy vội tới. Tốc độ nhanh như kinh hồng. Căn bản là không có cách dùng mắt thường đến phân biệt. Thoáng qua ở giữa. Người đeo mặt nạ liền đạt tới Quân Vong Trần bên người. Một quyền nhanh như tia chớp đánh úp về phía đầu của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ để cho người khiếp đảm ba động cũng ở đây giờ phút này như hỏa sơn phún phát. Cào đến bốn phía lá cây nhao nhao rơi xuống. Khí thế kinh người. Trong điện quang hỏa thạch, Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng. Linh lực điên cuồng tuôn ra. Hư không viết chữ. Phong. Thoáng chốc. Một cỗ thiên địa lực lượng đột nhiên hàng lâm. Người đeo mặt nạ định tới gần Quân Vong Trần tay lại đột ngột trì trệ. Tựa hồ bị cái quái gì giam cầm tựa như. Cơ hội tốt. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Nhanh dễ phải thể. Mượn xoay eo xoay hông tư thế. Nhanh chóng dùng bên phải chỉ điểm kích đối phương phía trước bộ đi vào mép tóc 5 điểm chỗ. Ta vội xoay người lại đi. Quay đầu tìm cơ hội tốt. Điểm hắn thần đình huyệt. Đưa hắn khô tiếp lê. Châm cứu điểm huyệt thuật đệ nhị thức điểm đả thần đình huyệt. Ngoặc kép, thần đình huyệt, đốc mạch cùng túc thái dương bàng quang kinh chi hội huyệt. Bị đánh trúng phía sau sinh ra mê muội, tạm thời vô pháp hành động. Đánh xuống một đòn, người đeo mặt nạ thân ảnh run lên. Cả người một cái lảo đảo, như là bị thương tựa như đi xuống khẽ đảo. Thấy thế, Quân Vong Trần không do dự chút nào. Lại lần nữa mở ra bước chân, nhanh chóng trốn ra ngoài rời. Vừa mới sử dụng tiên kỹ năng thư đạo chí thánh cùng châm cứu điểm huyệt thuật cũng là vì kéo dài thời gian, cũng không có lực sát thương gì. Không ra 10 giây, đối phương liền có thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Thoát đi quá trình bên trong, Quân Vong Trần bấm ngón tay tính toán, vốn định tính toán tốt nhất đường chạy trốn. Mà khi thần kỹ diệu toán kết quả đi ra thì hắn nhưng là đột ngột giật mình. Tốt nhất đường chạy trốn. Vậy mà không có. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Tựa hồ biết rồi cái quái gì. Đột nhiên điều động toàn thân linh lực. Tiến hành phòng ngự. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn làm xong đây hết thảy một giây sau. Một đạo điện quang theo phía sau hắn gào thét mà tới. Tốc độ nhanh chóng, như nhìn thoáng qua, oanh, tiếng va đập lặng yên vang lên. Chỉ thấy Quân Vong Trần cả người giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Phảng phất bị tàu hỏa va vào một phát tựa như, tại chỗ như là diều đứt dây. Thân thể không có chút nào khống chế tính đập vào một khỏa cường tráng dưới cây. Ô oa, sau khi ngã xuống đất Quân Vong Trần toàn thân tê liệt. Ngũ tạng lục phủ đung đưa một hồi động. Nơi cổ họng truyền tới ý nghĩ ngọt ngào, để cho hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải tới cực điểm. Phía trước, toàn thân tản ra từng tia tia chớp người đeo mặt nạ vặn vẹo uốn éo quyền đầu. Trong giọng nói còn có một tia kinh ngạc, chỉ là nhất cái nhân giai hậu kỳ võ giả, lại làm cho ta một cái hoàng giai sơ kỳ võ giả sử xuất võ kỹ vừa rồi hàng phục. Tiểu tử, ngươi cho dù chết. Cũng chết vinh quang, nói, người đeo mặt nạ trở tay một chảo, một cỗ điện quang hình thành lợi nhận chậm chậm hiển hiện. Quân Vong Trần chịu đựng nước vọt khắp toàn thân kịch liệt đau nhức, sắc mặt ngưng trọng dị thường, cái trán thậm chí toát ra một tia mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ, đối thủ thực lực kinh khủng như vậy, mà lại hiện tại chính mình bị trọng thương, căn bản là không có cách từ đối phương trong tay đào thoát. Tỉnh táo, Quân Vong Trần, người có thể, Quân Vong Trần ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không ngừng tại nội tâm cho mình động viên. Thế nhưng là, cách hắn càng ngày càng gần người đeo mặt nạ, nhưng là để cho tâm hắn tiếp theo rung động, đầu cơ hồ trống rỗng, bất thình lình, một đạo linh quang vạch phá Quân Vong Trần tâm trí. Nhìn xem cách mình chỉ có mấy bước, Chi Diêu người đeo mặt nạ. Quân Vong Trần cắn răng một cái. Xuất ra Prairie Góc điện thoại di động. Điểm đi vào túi tiền. Trực tiếp cầm tồn kho 5 viên ngưng khí đan toàn bộ lấy ra ngoài. Gặp Quân Vong Trần trong tay bỗng nhiên nhiều thêm 5 cái thuốc màu trắng. Người đeo mặt nạ nhướng mày. Bước nhanh hơn. Không định cho Quân Vong Trần cơ hội. Liều mạng. Mắt thấy người đeo mặt nạ trong tay điện quang lợi nhận sắp tới. Quân Vong Trần kiên trì. Một hơi nuốt vào 5 viên ngưng khí đan. Thoáng chốc. Một cỗ khổng lồ linh lực giống như da áp hồng thủy. Liên tiếp phun trào tại Quân Vong Trần các vị trí cơ thể. Bàng bạc linh lực chống Quân Vong Trần kinh mạch sung huyết nâng lên. Để cho hắn toàn bộ bề ngoài nhìn tựa như một cái bị nấu chín Clefairy tôm. Thật là nồng đậm linh lực. Tiểu tử này vừa mới ăn 5 viên đan dược. Đến tột cùng là vật gì? Người đeo mặt nạ ánh mắt nhắm lại. Suy tư một phen về sau. Cùng Quân Vong Trần giữ vững nhất định khoảng cách. Xem Quân Vong Trần cái dạng này. Tựa hồ sắp bị linh lực bạo thể mà chết. Nếu như hắn áp sát quá gần. Tất nhiên sẽ bị liên lụy. Trong cơ thể phần lớn linh lực để cho Quân Vong Trần nhịn không được kêu thảm một tiếng. Ý thức cũng sắp tiêu tán. Chịu đựng, Quân Vong Trần không ngừng trong đầu nhắc nhở lấy chính mình. Đồng thời dốc hết toàn lực khống chế cái này khổng lồ linh lực hướng về bên trong đan điền lỗ khảm. Dũng mãnh lao tới, nếu như hắn năng lượng mượn những linh lực này trùng kích đến ngưng khí đỉnh phong. Như vậy hôm nay hắn sinh tồn xác suất chính là 100%. Nếu như hắn trùng kích thất bại, như vậy không cần người đeo mặt nạ giết hắn. Vẻn vẹn là trong cơ thể cái kia một cỗ khổng lồ linh lực. Liền có thể để cho hắn bạo thể mà chết. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Mắt thấy một màn này người đeo mặt nạ lắc đầu. Cười lạnh một tiếng, còn muốn bằng vào cổ linh lực này trùng kích tầng thứ cao hơn. Coi như ngươi đột phá, cũng bất quá là nhân giai đỉnh phong võ giả. Ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Quân Vong Trần không hề bị lay động, toàn thân toàn ý khống chế linh lực hướng về đan điền lỗ khảm chỗ chảy vào. Bởi vì đan điền miệng quá nhỏ, linh lực lại quá nhiều. Đến mức 5 viên ngưng khí đan tạo linh lực ngoại trừ tràn vào đan điền lỗ khảm xử là ngoại. Còn hướng về thân thể mỗi cái bộ vị dũng mãnh lao tới. Những cái kia bộ vị Quân Vong Trần căn bản là không có cách khống chế chúng nó đi hấp thu linh lực. Chỉ có thể mặc cho linh lực tùy ý ở bên trong va chạm. Mà bởi vậy sinh ra kịch liệt đau nhức. Cũng là lớn lao. Cảm nhận được trước mắt càng ngày càng đen. Quân Vong Trần ý thức cũng từng bước mơ hồ. Nguy cơ phía dưới. Hắn căn bản không để ý tới cái khác. Nắm lên bên cạnh một cái nhánh cây, hung hăng đâm vào đại chân. Tê, lớn như vậy xé rách làm cho Quân Vong Trần mồ hôi lạnh mạo hiểm một chút. Mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, một cỗ nóng bỏng máu tươi cũng theo nhánh cây cắm vào mà chậm chậm chảy ra. Tiểu tử này thật đúng là đủ hung ác, hôm nay nếu là không trừ, về sau tất thành họa lớn. Nơi xa thấy cảnh này, người đeo mặt nạ kém niệm một tiếng. Chợt đưa tay trong nháy mắt nhất bắn. Trong tay điện quang hóa thành một cái sắc bén dao găm. Trực tiếp cắt Quân Vong Trần trán. Chịu đựng đau nhức, Quân Vong Trần gặp mặt cỗ người bất thình lình xuất thủ. Sắc mặt kịch biến thời khắc. Cũng không đoái hoài tới cái khác. Cầm trong cơ thể định bành trướng bùng nổ linh lực nhanh chóng điều ra. Hư không viết chữ. Phá. Xoạt xoạt. Chữ chưa dứt dưới sự điện quang hóa thành dao găm bỗng dưng phá nát. Biến mất vô ảnh vô tung. Cảnh này vừa ra, người đeo mặt nạ cùng Quân Vong Trần cơ hồ là đồng thời sửng sốt. Người đeo mặt nạ sững sốt. Là Quân Vong Trần vừa mới thi triển võ kỹ uy lực có vẻ như tăng cường không ít. Mà Quân Vong Trần sững sốt. Là hắn phát hiện đi qua hư không viết chữ về sau. Trong cơ thể phun trào tại mỗi cái bộ vị linh lực tựa hồ ít đi rất nhiều. Thân thể kịch liệt đau nhức cũng giảm bớt một chút. Có vẻ như, vừa mới hắn sử dụng tiên kỹ năng thư đạo chí thánh hư không viết chữ lúc tiêu hao linh lực. Cũng không phải là đến từ đan điền. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói không phải bên trong đan điền linh lực là không thể sử dụng a? vì sao ta có thể sử dụng? Quân Vong Trần mờ mịt tự hỏi một phen, lại tìm không ra đáp án. Phía trước, phản ứng lại người đeo mặt nạ thần sắc cứng lại. Trong tay điện quang phát ra từng đợt ầm âm thanh, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Hảo tiểu tử, nếu không phải nhìn ngươi phía trước diễn như vậy rất thật, ta còn thực sự cho là ngươi muốn bạo thể mà chết. Đã như vậy, vậy thì cho ta đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ so với trước kia mạnh hơn điện quang hóa thành mấy đạo kiếm nhận. Theo bốn phương tám hướng đâm về Quân Vong Trần, kiếm nhận đi ngang qua chỗ, lá cây hoa cỏ tất cả đều bị cắt chém. Uy lực dọa người, đánh cực một lần, Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, cắn răng, lại lần nữa giơ ngón tay lên. Hư không viết chữ, lần này, hắn cũng không phải là viết một chữ, mà là viết một câu nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.